Sát thần Chí Tôn, chương 2960, C2960, lại đấu đồng thuật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đại thánh chủ cũng không hiểu ra sao. Hiện tại hai người chỉ so đấu đồng thuật, không có thi triển thần thông thế võ. Cho nên đại thánh chủ không thể phán đoán tu vi cụ thể của hai người. Nhưng mà dùng ánh mắt của đại thánh chủ, có thể đoán được, hai người này, có lẽ đều đạt đến thiên vị trung giai. Hạ Hầu Tông đạt tới thiên vị trung giai. Cái này không khoa trương. Hắn có thiên phú này, cũng có thực lực này. Ti Thiệu Uyên cũng có thiên phú cùng tiềm lực ấy. Thế nhưng mà thời gian ngắn như vậy, đột phá thiên vị trung giai, đó căn bản là không thể nào. Thanh Tang, người tới. Đại Thánh Chủ liếc nhìn Yến Thanh Tăng, Yến Thanh Tăng ngoan ngoãn đi qua. Đại Thánh Chủ, ngài có gì phân phó? Thiệu Uyên là huynh đệ của ngươi. Những ngày này, hắn có nói với ngươi cái gì hay không? Có, hắn nói rất nhiều, đều có quan hệ tới thiên tài luận kiếm. Có nói về Hạ Hầu Tông hay không? Đại Thánh Chủ nhíu mày hỏi. Ân, cũng có, hắn giống như không có gì khẩn trương. Hắn phảng phất vĩnh viễn đều đã tính trước, thật giống như hắn làm chuyện gì, đều tràn ngập tự tin. Có đôi khi ta thậm chí có loại ảo giác, cảm thấy hắn thật có thể tiêu diệt Hạ Hầu Tông. Yến Thanh Tăng chi tiết nói, hắn thực đã nói như vậy sao? Hắn đúng là đã nói. Hơn nữa, hắn đối với Hạ Hầu Tông, đích thật là rất lạnh nhạt, không có sợ hãi cùng kiêng kỵ như mọi người. Yến Thanh Tăng lời thề son sắt nói. Đại Thánh Chủ nghe vậy, cũng có chút an ủi. Hảo hảo hảo, đây mới thực sự là thiên tài. Hiện tại bổn tọa rốt cục tin. Thiệu Uyên này, nhất định là Minh Châu càng thêm lóe sáng hơn Hạ Hầu Tông. Trong lòng hắn, có lẽ kể cả Hạ Hầu Tông, cũng không quá để ý. Đúng đúng đúng. Hắn đã từng nói, Hạ Hầu Tông chỉ là một chướng ngại vật của hắn. Ngăn cản ở trước mặt hắn, hắn một cước đá văng ra. Yến Thanh Tăng cũng không ngừng nhớ lại. Đại Thánh Chủ cười thoải mái, chuyện đề cử. Tiêu Tổng, xin tha cho tôi thục kỷ, tốt rồi. Mọi người chăm chú xem cuộc chiến. Trận chiến này, Thiệu Uyên không nhất định có thể thắng. Nhưng mà, mặc dù hắn thua, có lẽ cũng sẽ không thua quá khó nhìn. Hiện tại trong lòng Đại Thánh Chủ nắm chắc rồi. Trận chiến này, chỉ cần Thiệu Uyên không có bại quá khó nhìn, cái kia chính là thắng lợi. Dù sao, Thiệu Uyên đến thánh địa mới bao lâu? Một thiên tài tiến vào thánh địa không tới 2 năm, có thể ở trong tay Hạ Hầu Tông dây dưa. Đây không thể nghi ngờ là rất phấn chấn nhân tâm. Đợi một thời gian bồi dưỡng thoáng một phát, vài năm sau thập đại thần quốc thiên tài thi đấu, Thiệu Uyên chưa hẳn không có cơ hội khiêu chiến Hạ Hầu Tông lần nữa. Trên lôi đài, so đấu đồng thuật cũng không có chấm dứt. Hai người đại khai đại hợp, cũng đánh cho hư không bốn phía chấn động. Đào quang kiếm ảnh, tiểu tử Hạ Hầu Tông này, xem ra đồng thuật cũng là sở trường của hắn. Muốn ở trên Tà Ác Kim Nhãn chiến thắng hắn, trừ khi tu vi của ta có thể trực tiếp áp chế hắn. Nếu không, so đấu đồng thuật, chỉ sợ rất khó phân ra cao thấp. Đương nhiên, Giang Trần cũng không có trông cậy vào, dựa vào đồng thuật có thể hành hạ Hạ Hầu Tông. Hai người tâm hữu linh tê, lẫn nhau đều thối lui vài bước. Đồng quang có chút chớp động vài cái. Hai người rõ ràng đều thu đồng thuật. Lửa giận trong lòng Hạ Hầu Tông thiêu đốt, nhưng đầu óc lại càng ngày càng tỉnh táo. Hiển nhiên, đối thủ đáng sợ này đã để cho Hạ Hầu Tông phát giác được khó giải quyết rồi. Muốn nói chiến đấu, Hạ Hầu Tông đã bao nhiêu năm không có ở trên lôi đài tận lực như thế. Không phải hắn không muốn hết sức, mà là lúc trước hắn ở Vĩnh Hằng Thần Quốc gặp phải đối thủ, căn bản không đủ để cho hắn ra hết toàn lực. Loại cục diện này lại làm rất nhiều người bất ngờ, nhất là bên Hạ Hầu gia tộc. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Hạ Hầu anh nhô lên cơ hồ có thể phủ hết mặt rồi. Nàng một lòng muốn thưởng thức ca ca đại phát thần uy, hành hạ Thiệu Uyên, đánh tiểu tử cuồng vọng kia răng rơi đầy đất. Thế nhưng mà, một màn bình thường quá quen thuộc kia, lúc này lại ngoài ý muốn không có phát sinh. Phải biết rằng, Liệt Dương Đồng Thuật là một trong những thần thông mà Hạ Hầu Tông am hiểu nhất. Ai ngờ được, so đấu Đồng Thuật, Hạ Hầu Tông là một chút thượng phong cũng không có chiếm đến. Đồng Thuật so đấu, là lộ ra bản lĩnh nhất. Đồng Thuật đọ sức, không đơn thuần là bản thân Đồng Thuật, càng kể cả tu vi cảnh giới, trình độ cường đại thần thức của bản thân. Nói trắng ra, Đồng Thuật chỉ có kết hợp uy năng cường đại của thần thức, mới có thể phát huy đến mức tận cùng. Tu luyện Đồng Thuật tới cực hạn, liền dung nhập uy năng của thần thức vào trong Đồng Thuật. Trợn hợp tâm đó, chém giết đối thủ, có thể ở trên Đồng Thuật cùng Hạ Hầu Tông đấu ngang tay. Thiệu Uyên này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Hầu anh hận không thể lên đài trợ giúp ca ca một phần lực. Mà bên Hạ Hầu gia tộc, Tiêu Dao Hầu cùng Hạ Hầu Trấn, nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt, đều toát ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, một màn này, cũng làm cho hai đại cự đầu của Hạ Hầu gia tộc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hạ Hầu Tông xuất đạo nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp phải loại cục diện này. Có lẽ, bọn hắn sớm đã quen Hạ Hầu Tông nghiền áp trẻ tuổi. Giờ khắc này xuất hiện cục diện kia, ngược lại để cho bọn hắn có chút không thích ứng. Tiểu tử, chân long huyết mạch, hơn nữa Đồng Thuật này, nếu như không gặp ta, người ở trẻ tuổi của thần quốc, ngược lại rất có hy vọng vấn đỉnh đệ nhất nhân. Chỉ tiếc, người gặp ta, Hạ Hầu Tông đạm mạc cười cười. Hiển nhiên, Đồng Thuật đọ sức, để cho Hạ Hầu Tông triệt để thu hồi ý khinh địch. Tuy hắn cực kỳ hận đối thủ này, nhưng hắn cũng tin tưởng, muốn hạ đối thủ này, là phải động thật sự rồi. Giang Trần gảy nhẹ lông mày. Hạ Hầu Tông, ta nhớ thời điểm vừa lên lôi đài. Người không phải loại ngữ khí này à, nhớ không lầm. Người nào đó nói muốn ở trong một cái hô hấp tiêu diệt ta à, hiện tại bao nhiêu cái hô hấp đi qua. Không thể không nói, một cái hô hấp của ngươi, thời gian thật đúng là đủ dài. Tuy châm chọc Hạ Hầu Tông, chưa hẳn có thể có hiệu quả, nhưng Giang Trần cũng không tin, đạo tâm của Hạ Hầu Tông này, sẽ thật sự không hề có sơ hở. Chỉ cần tìm được một chút sơ hở của Hạ Hầu Tông, Giang Trần liền có nắm chắc thừa dịp hư mà vào, một lần hành động đánh tan Hạ Hầu Tông. Trước kia Đồng Thuật đọ sức, Giang Trần đã thăm dò ra, cảnh giới võ đạo của Hạ Hầu Tông còn cao hơn mình. Có lẽ Hạ Hầu Tông này, ít nhất là thiên vị ngũ trọng, thậm chí là thiên vị lục trọng, mà Giang Trần mới vừa tiến vào thiên vị tứ trọng. Dựa vào các phương diện ưu thế của bản thân, Giang Trần ở phương diện Đồng Thuật, chỉ có thể cùng Hạ Hầu Tông bất phân thắng bại, rất khó hình thành nghiền áp đối với Hạ Hầu Tông. Có thể nói, ở trong trẻ tuổi chiến đấu, Hạ Hầu Tông này là đối thủ khó giải quyết nhất. Giang Trần ở trong trẻ tuổi quyết đấu, kỳ thật gần đây cũng có ưu thế rõ ràng. Nếu như hắn muốn đem hết toàn lực, trên cơ bản những người khác rất khó không bị nghiền áp. Cách chương.